khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82, có thể, ta đây tới phân phối một chút nhiệm vụ, hắn nói. Làm Lơ Khang Ca mấy người sững sờ biểu tình, trực tiếp đem quyền chủ động ngạnh sinh sinh đoạt lại đây, kế hoạch của ta là cái dạng này. Đem quái vật dẫn tới một chỗ dò điện địa phương, đem nó điện chết. Cái kia họ Khang các ngươi bốn người phụ trách đem quái vật dẫn tới lầu 2. Ta bên này bốn người phụ trách xử lý mạch điện. Mặt khác hai người các ngươi phụ trách cảnh giới. Thế nào, Khang ca đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Dựa theo lúc trước đối thoại, phân phối nhiệm vụ chế định kế hoạch loại chuyện này lý nên là hắn cái này khởi xướng người tới phụ trách. Nhưng người này, như thế nào liền như thế tự nhiên bắt đầu chính mình ra lệnh. Quả thực quá không biết xấu hổ cũng quá mạch não thanh kỳ, Khang ca phía sau Hoắc Cao Lan đã tức. Giận đến dậm chân, nàng nhịn không được chỉ vào Kiều Nguyên cái mũi mắng. Ai làm ngươi chế định kế hoạch, ngươi là tự mình ý thức quá thưa sao? Có bệnh đi, Kiều Nguyên vẻ mặt vô tội mà nhìn bọn họ. Nói ra nói một câu so một câu làm giận, ngươi lại chưa nói ngươi phụ trách chỉ huy. Huống hồ, các ngươi phương pháp có ta hảo sao? Các ngươi có thể có biện pháp nào nhanh chóng giết chết cái kia quái vật sao? Ân, Khang ca cùng Hoắc Cao Lan tức khắc ngạnh ở, bọn họ kế hoạch chính là lợi dụng chiến thuật biển. Người đi công kích quái vật mà thôi. Lại thông minh một chút cũng chính là trước hết nghĩ cái biện pháp đem quái vật vướng ngã làm nó. Không hảo hành động, này biện pháp muốn bảo đảm không ai thương vong cơ hồ không có khả năng. Thực thi khó khăn cũng lớn hơn nữa. Xác thật không có Kiều Nguyên phương pháp hảo kia dựa vào cái gì là chúng ta đi hấp dẫn quái vật. Chú ý, các ngươi này không phải làm chúng ta đi chịu chết sao? Hoắc Cao Lan nói, Kiều Nguyên nâng nâng chính mình chân. Nói, chẳng lẽ ngươi làm chúng ta bốn người cái dạng này đi dẫn quái? Hoắc Cao Lan lại một lần ngạnh ở, Kiều Nguyên bốn người chân cẳng đều có thương tích. Hành động phi thường không tiện, tình huống như vậy hả, nếu bọn họ còn kiên trì không đồng ý chính mình đi đương mồi. Phòng chừng này bốn người liền sẽ không cùng bọn họ hợp tác rồi, nhưng lầu một cái kia quái vật. Chỉ dựa vào bọn họ bốn người thật đúng là liền vô pháp chế phục. Liền tính bọn họ liều mạng đi hành động, cũng sợ hãi bốn người này sẽ thừa dịp bọn họ thời điểm chiến đấu ngáng chân, Hoắc Cao Lan cùng Khang. Ca nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ có thể cắn răng đồng ý, hành, kia kế hoạch liền như vậy định rồi, Kiều Nguyên vừa lòng mà vỗ vỗ tay. Theo sau mang theo biểu tình dị thường Dương Mi Thổ Khí La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh. Phía sau đi theo vẻ mặt bất đắc dĩ Vu Tử Chiết. Bắt đầu ở lầu 2 tìm kiếm thích hợp xử quyết quái vật địa phương, mà Khang ca tắc sắc mặt khó coi. Mà dẫn dắt hắn các đội viên đi xuống lầu thang, đi lầu một đêm quái vật dẫn đi lên, dư lại hai cái không có gì tồn tại cảm người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, cuối cùng canh giữ ở lầu hai cửa thang lầu tùy thời chuẩn bị báo tin, thấy chung quanh không ai. Diêu Hướng Minh lập tức vui sướng mà cười ha ha lên, ha ha ha thật là quá hả giận. Kiều ca ngươi nghiêu, xác thật, quá trâu bò. So với ta lợi hại không ngừng một cấp bậc, lúc này đây La Kỳ Tuyết cũng trực tiếp quỳ gối ở Kiều Nguyên dưới chân, Kiều Nguyên hừ hừ cười. Chút nào không khiêm tốn nói, ta đương nhiên nghiêu, Vu Tử Chiết ở hắn bên người nhìn hắn. Mỉm cười mà phối hợp hắn diễn xuất ân, người lợi hại nhất từ trước tới nay lần đầu tiên tại đây loại nói giỡn dưới tình huống được đến Vu. Tử Chiết khích lệ, Kiều Nguyên ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt. Ngược lại đột nhiên cảm thấy có điểm ngượng ngùng, mặc kệ là Diêu Hướng Minh cùng La Kỳ Tuyết lại. Như thế nào đem hắn phủng đến bầu trời đi khích lệ. Hắn nội tâm cũng sẽ không có bao lớn dao động, nhưng Vu Tử Chiết khích lệ liền không giống nhau. Quả thực giống một cái trực tiếp hướng hắn trong lòng ngực ném qua đi. Làm hắn có chút tiếp không được, hắn phá lệ lộ ra một cái khiêm tốn biểu tình. Nói, ha ha. Vẫn là còn chờ tiến bộ, Vu Tử Chiết mỉm cười tiếp tục nói. Cái này liền không cần tiến bộ, lần sau trực tiếp đem nhân khí đã chết làm sao bây giờ? Này lại là một lần Vu Tử Chiết hiếm thấy vui đùa lời nói, Kiều Nguyên cao hứng mà trả lời nói. Trực tiếp tức chết rồi kia không phải càng tốt sao? Bốn người cứ như vậy mang theo vui sướng tâm tình ở lầu ba dạo qua một vòng. Tìm kiếm có thể bố trí mạch điện địa phương, Kiều Nguyên trước tìm được chàng quán tổng công tác. Nguồn điện đem công tác nguồn điện kéo xuống tới toàn bộ cắt điện. Lại nương chàng trong quán khẩn cấp chiếu sáng đèn ánh đèn đem tiêu bổn quán điếu đỉnh cấp tá. Từ điếu trên đỉnh đem dây điện cấp xả xuống dưới, muốn dùng điện đi điện chết mặt khác đồ vật. Nhất yêu cầu chú ý chính là đừng phản thương tới rồi chính mình, mấy người trên mặt đất bát sái một. Tảng lớn thủy, lại đem dây điện ném tới trong nước, chỉ cần đem quái vật dụ dỗ đến này than thủy thượng. Nó liền sẽ nháy mắt điện giật đồng thời, bọn họ cũng đem chàng quán mộc chế ngăn tủ cấp hủy đi. Phô trên mặt đất coi như cách biệt đồ vật, phòng ngừa chính mình điện giật bố trí hảo này đó. Bốn người liền dựa vào ven tường nghỉ ngơi, phát tín hiệu cấp Khang ca mấy người, chờ đợi dưới lầu bốn người đem quái vật dụ dỗ đi lên, không bao lâu. Thang lầu chỗ liền truyền đến thật lớn chạy vội thanh, đồng thời truyền đến chấn động thanh làm người cảm thấy chỉnh đống lâu phảng phất đều phải sập. Xuống, canh giữ ở thang lầu chỗ hai người lập tức phát ra cảnh ký. Người khổng lồ sắp lên đây. Kiều Nguyên mấy người lập tức đứng dậy chuẩn bị chiến tranh, bốn người đồng thời nhìn thẳng cửa. Thang lầu, thực mau liền nhìn đến Khang ca bốn người từ cửa thang lầu vọt đi lên. Bốn người biểu tình đều có chút chật vật, chạy lên thở hổn hển tựa hồ tiêu hao không nhỏ thể lực nhanh lên. Đem nó hướng chỗ nào dẫn? Khang ca táo bạo mà quát, hắn che lại chính mình cánh tay. Nhìn dáng vẻ đã chịu một ít vết thương nhẹ, hình người thật lớn quái vật tuy rằng tốc độ rất chậm. Hơn nữa không đủ nhanh nhạy, nhưng nó bạo lực mà các loại ném mạnh đồ vật cũng đủ đối người thường tạo thành rất lớn uy. Hiếp Khang ca bốn người lúc này đây đối thượng quái vật phòng trừng quá sức loại này thời điểm. Đương nhiên không phải cười nhạo bọn họ thời điểm, Kiều Nguyên mấy người phi thường nghiêm túc, chỉ vào bố trí tốt nơi sân nói. Đem nó dẫn tới nơi đó mặt đi, làm nó dẫm trên mặt đất thủy, các ngươi chú ý muốn đạp lên đầu gỗ thượng, hảo giống một tiếng, chúng ta khai công tắc nguồn điện. Khang ca gật gật đầu, chiều trên mặt đất vũng nước chạy đi, mà hắn phía sau đi theo ngao ngao gầm rú hình người quái vật. Nó đối một đám người bẫy dập hoàn toàn không biết gì cả. Trực tiếp bôn trên mặt đất vũng nước liền vọt qua đi. Chương 97 ở đây tất cả mọi người chặt chẽ chú ý quái vật hướng đi. Chờ đợi nó dẫm lên kia than thủy thời điểm mơ siêu tất cả mọi người chờ mong lúc ấy. Có thể thấy chói mắt điện quang quấn quanh thượng quái vật toàn bộ thân thể. Đem nó toàn bộ vây quanh, làm nó ở đùng trong tiếng kêu thảm thiết. Sau đó mạo yên ngã xuống, ngốc đầu ngốc não quái vật như ở một đám người nhìn chăm chú hạ. Cuối cùng một chân dẫm lên riêng vì hắn thiết trí điện giật bẫy dập ở nó thật lớn bàn chân bước lên. Vệt nước kia một khắc, thở hồng hộc đứng ở tấm ván gỗ thượng Khang ca lập tức đối với Kiều Nguyên mấy người hét lớn. Mở điện, canh giữ ở điện dương trước tùy thời chuẩn bị kéo công tắc nguồn điện Vu Tử Chiết nghe được thanh. Âm, lập tức bắt lấy điện dương tay hãm, thật mạnh chiều thượng đẩy cùng cục cơ quan tiếng vang lên. Chàng quán các nơi truyền đến tích tích máy móc khởi động âm. Điện quang cùng chàng trong quán ánh đèn đồng thời sáng lên, màu lam hồ quang từ quái vật dưới chân. Sinh trưởng lên, tinh tế sợi tơ không ngừng nhảy lên chớp động, như là ở khiêu vũ giống nhau. Tràn ngập nguy hiểm mỹ ca mơ siêu quái vật về phía trước hướng động tác nháy mắt ngừng lại. Nó thảm gào một tiếng, toàn thân đột nhiên bị điện lưu tê mỏi. Trực tiếp mất đi cân bằng ném tới ở trên mặt đất Khang ca mấy người xác nhận chính mình sẽ không bị điện lưu đánh trúng sao, chạy nhanh dẫm lên trên mặt đất tấm ván gỗ rời xa quái vật hình người quái vật tiếng kêu thảm thiết. Vang vọng toàn bộ tiêu bổn quán, nó trên người cuốn quanh đầy canh canh rung động điện quang. Tiêu hồ vị phiêu tán mở ra, đau nhức vô cùng nó bắt đầu giãy giụa. muốn đứng lên thoát đi khai cái này bẫy dập, nhưng nó tuy rằng cái đầu cùng lực lượng đều vượt quá nhân loại, thân thể lại vẫn là thịt làm, bị điện giật sau cơ bắp đều tê mỏi, căn bản vô pháp đứng lên, mặc kệ nó như thế nào giãy giụa. Đau đớn cùng tê mỏi cảm đều chút nào không giả mơ siêu đại khái là bởi vì điện giật điện đến nó chỉ số thông minh khôi phục một ít, phát hiện giãy giụa không có kết quả sau. Nó cư nhiên bắt đầu chuyển động đầu gian nan tìm kiếm điện lưu nơi phát ra. Thực mau nó liền nhìn thẳng dán trên mặt đất dây điện không tốt. Nó muốn đi xả dây điện, Kiều Nguyên kinh hô ra tiếng. Liền ở hắn nói chuyện thời gian, quái vật đã vươn tay chảo một cái đã bắt được dây điện, da dày thịt béo nó gào giống. Ngạnh sinh sinh ở điện lưu công kích hạ múa may nổi lên cánh tay. Đột nhiên đem dây điện hướng chính mình bên cạnh một xả, chỉ nghe bùm bùm vài tiếng. Giang ở ven tường dây điện nguyên cây bị túm xuống dưới. Theo sau bị thật lớn lực lượng cấp xả chặt đứt, hầu quang cuối cùng lập lòe một chút. Nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, quái vật ném xuống trong tay dây điện. Gầm rú dãy dụa suy nghĩ muốn bỏ dậy giết chết trước mắt này đàn dám can đảm làm đau hắn vật. Nhỏ, ngọa tao. Thứ này bị điện lâu như vậy, cư nhiên không chết sao? Siêu Hướng Minh chạy nhanh cùng những người khác cùng nhau lui về phía sau. Khẩn trương mà nhìn chằm chằm té ngã rất nhiều lần vẫn là sắp muốn bỏ dậy quái vật. Hẳn là tạo thành nhất định thương tổn, nhưng không chí mạng, Kiều Nguyên lui về phía sau hai bước né tránh quái vật giãy giụa thời điểm. Sốc bay qua tới tạp vật. Hắn tuy rằng dự đoán được điện giật khả năng sẽ không dùng một lần đem ra hỏa này giết chết. Nhưng cũng không nghĩ tới nó còn có thể bò dậy, liền ở hắn kinh ngạc hết sức. Bên cạnh Vu Tử Chiết đột nhiên động, Vu Tử Chiết trong tay cầm Hoắc Cao Lan kia đem trường đao. Lập tức đón trên mặt đất giãy giụa thật lớn quái vật vọt đi lên, ngươi làm gì? Kiều Nguyên kinh hô, tiểu tâm điện giật, Vu Tử Chiết như cũ không có quay đầu lại. Bộ dáng của hắn, như là chắc chắn lúc này tiến công là lựa chọn tốt nhất, Kiều Nguyên quay đầu đi nhìn nhìn điện dương. Phát hiện Vu Tử Chiết đã đem tay hãm một lần nữa kéo xuống dưới. Hắn đem đầu quay lại tới, về phía trước đi rồi vài bước, nếu Vu Tử Chiết ngoài ý, hắn liền phải kịp thời xông lên đi đem người cứu trở về tới, phía trước Vu Tử Chiết còn ở dùng mang. Thương hai chân về phía trước vọt mạnh. Hắn đã khoảng cách quái vật chỉ có mấy mét xa, đừng tưởng rằng đối với thật lớn địch nhân xông lên đi loại này cách làm thoạt nhìn như là không. Đầu óc nhiệt huyết phái sẽ làm sự tình, Vu Tử Chiết vẫn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, hình người quái vật hiện tại còn ở vào tê mỏi không có. Hoàn toàn rút đi giai đoạn, hành động không tiện hơn nữa lực chú ý còn tập trung ở như thế nào đứng lên thượng, lao ra đi thời. Điểm, Vu Tử Chiết riêng lựa chọn quái vật mặt trái, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xông lên quái vật bả vai. Trực tiếp cho nó đầu tới nhất kiếm đưa nó đi gặp Diêm La Vương, chẳng qua chân thật tình huống tổng. Hội cùng kế hoạch có chút xuất nhập ở vọt tới quái vật chân biên thời điểm. Vu Tử Chiết chạy bộ động tĩnh vẫn là bị địch nhân cấp phát hiện chính chống mặt đất chuẩn bị bò dậy. Quái vật đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía Vu Tử Chiết, nhìn thấy cái này vật nhỏ cư nhiên dám tới gần chính mình. Quái vật giống lên một tiếng, trực tiếp giơ lên bàn tay, giống chụp sâu giống nhau giống Vu Tử Chiết chụp đi, Vu Tử Chiết xách một tiếng. Vọt tới trước động tác như cũ bất biến, hắn xem chuẩn địch nhân bàn tay múa may quỹ đạo cùng tốc độ. Dự phán hảo thủ trưởng lạc địa mơ siêu phàng phất thái sơn áp đỉnh bàn tay khoảng cách hắn càng ngày. Càng gần, hắn lập tức giống tả một cái quay cuồng, né tránh này một cái công kích lúc sau lại lần nữa về phía trước chạy vội, này cũng chưa chụp chung. Hắn, quái vật tức giận đến ngao ngao kêu hai tiếng, trực tiếp vươn hai tay, dùng vỗ tay động tác muốn tả hữu giáp công đem Vu Tử Chiết chụp chết, nhìn thấy loại tình huống này. Vu Tử Chiết không hề có hoảng loạn, hắn như cũ dùng tinh chuẩn dự phán cùng linh hoạt động tác. Ở địch nhân song trường khép lại thời điểm một cái trước phát tránh đi công kích quái vật vỗ tay. Không chúng liền sửa vỗ tay vì đôi tay nắm tay. Nâng lên nắm tay chiều Vu Tử Chiết tàn nhẫn tạp vài hạ, Vu Tử Chiết không hổ là toàn bộ đội ngũ. Trung vũ lực giá trị tối cao một cái. Như cụ cắn răng tà hữu chạy thêm quay cuồng né tránh này vài lần công kích. Nhưng làm như vậy dị thường tiêu hao thể lực, cũng dị thường tra tấn hắn trên người bị thương địa phương. Nếu kế tiếp tình huống không thể cải thiện, hắn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể bình yên vô sự, đúng lúc này. Hắn chi viện tới, một khối dày nặng bàn tử từ nơi không xa bay ra tới. Trực tiếp tạp hướng về phía quái vật mặt, làm hắn lập tức phân tâm thu hồi tay đi ngăn trở tấm ván gỗ, bàn tử đương nhiên đến từ đội ngũ chung. Sức lực lớn nhất Diêu Hướng Minh, hắn đứng ở cách đó không xa lại lần nữa giơ lên một khác khối trọng vật. Đối với Tử Chiết quát, với ca hướng nha, ta cho ngươi đánh yểm trợ. Một bên đôi tay chặt đứt La Ký Tuyết tự cấp hắn kêu cố lên. Mà Kiều Nguyên Tắc nhặt lên trên mặt đất tiểu khối một ít pha lê mảnh nhỏ. Lấy ở trên tay giống ném mạnh phi đao giống nhau đem sắc bén mảnh nhỏ ném văng ra, hắn ném đến cực. Chuẩn, đại bộ phận pha lê mục tiêu tất cả đều là quái vật đôi mắt hình người quái vật bị hai người làm cho. Phiền không thắng phiền, hắn muốn chạy nhanh đứng lên đem này mấy cái tiểu chú lùn giải quyết rớt. Nhưng hai chân như cũ tê dại lên men vô pháp dùng sức. Chỉ có thể đem tay hộ ở đầu trước, bị lung tung rối loạn đồ vật phiền đến ngao ngao thẳng kêu, quái vật chính vội vã dùng tay bảo vệ. Chính mình đầu, không có nhàn rỗi thời gian tới đối phó Vu Tử Chiết. Đây đúng là rất tốt tiến công thời kỳ, Vu Tử Chiết cố nén trụ chân cẳng đau đớn không khỏe. Nhảy lên quái vật chân, chuẩn bị dọc theo nó chân một đường hướng về phía trước bỏ đến nó trên đầu cấp với một đòn chí mạng. Hết chương.